Vưu vật nhị hỉ, chương 1203, tiệc đầy tháng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dĩnh khóc, Bùi Văn Hiên đưa tay ôm cô vào lòng. Tô Dĩnh khóc một lúc trong lòng anh ta. Khi cửa thang máy mở ra, cô mới nói, lúc này, nên có người nhà ở bên cạnh, nhà chồng, hoặc nhà mẹ đẻ, tiếc là... Bên cạnh Châu Dị và Khương Nghênh không có ai. Bên bệnh viện, sau khi tiễn Tô Dĩnh và Bùi Văn Hiên đi, Châu Dị quay lại phòng bệnh. Anh vừa đẩy cửa vào, đã thấy chị Trương nháy mắt với anh, ra hiệu anh giữ im lặng. Châu Dị dừng bước, nhướng mày, dùng khẩu hình miệng hỏi, ngủ rồi à? Chị Trương gật đầu, cũng dùng khẩu hình miệng trả lời, ngủ rồi. Ba mẹ con đều ngủ rồi. Ba mẹ con, nghe thấy từ này, Châu Dị mỉm cười. Buổi tối Châu Dị thức đêm, lẽ ra có thể ngủ một giấc, nhưng anh lại không ngủ được. Chiều nay có quá nhiều người đến thăm, ồn ào náo nhiệt. Buổi tối anh ngồi trên giường phụ xem điện thoại. Trần Chiết nhắn riêng cho anh vài tin nhắn, không phải chuyện công việc, mà toàn là chuyện riêng tư. Có những điều cần chú ý khi ở cữ, còn có cách chăm sóc trẻ sơ sinh. Châu Dị nhìn màn hình cười khẽ, thuận tay gửi một dấu hỏi chấm. Trần Chiết nhanh chóng trả lời, Nhậm Huyên bảo gửi cho cậu. Châu Dị, cảm ơn cô ấy giúp tôi. Trần Chiết, bây giờ tôi nên trả lời. Không có gì, sao? Châu Dị, cậu không hiểu đâu, bây giờ tôi không còn một mình nữa. Phải làm gương cho con cái, chú trọng lễ nghĩa, gửi xong câu này, không đợi Trần Chiết trả lời. Châu Dị lại gửi thêm một câu, đợi sau này cậu có con sẽ hiểu. Trần Chiết nhắn, tối nay đúng là tôi hơi rảnh rỗi khi gửi mấy tin nhắn này cho anh. Châu Dị nhếch mép cười, hai người vẫn chưa tính sinh à, Trần Chiết, sinh thế nào được, ở công ty vẫn gọi tôi là Trần Tổng. Nhìn thấy tin nhắn của Trần Chiết, Châu Dị không nhịn được cười thành tiếng. Tin nhắn đơn giản, nhưng hình ảnh lại rất rõ ràng, khiến anh đột nhiên nhớ đến lúc anh và Khương Nghênh mới cưới. Lúc đó Khương Nghênh gọi anh là Châu Tổng, rất xa cách và lạnh nhạt. Còn, nghĩ tới nghĩ lui, Châu Dị tắt điện thoại, nhìn Khương Nghênh đang nằm trên giường bệnh. Một lúc sau... Châu Dị đứng dậy đi đến bên giường, cúi người hôn nhẹ lên trán Khương Nghênh. Số phận không bạc đãi anh, người anh thầm thương trộm nhớ suốt thời thanh xuân. Bây giờ không chỉ trở thành vợ anh, mà còn rất yêu anh. Ngày tổ chức tiệc đầy tháng, nhà chính và nhà phụ của Thủy Thiên Hoa phủ chật kín người. Khúc Tích và Sầm Hảo cùng nhau đứng bên nôi nhìn hai đứa trẻ nằm bên trong. Khúc Tích nhỏ giọng cảm thán, đẹp hơn lúc mới sinh nhiều quá. Sầm Hảo tiếp lời, đừng để Châu Dị nghe thấy câu này, anh ta sẽ liều mạng với cô. Khúc Tích bĩu môi, tôi biết, đặc biệt là không thể nói con gái anh ta xấu. Sầm Hảo mỉm cười, Ninh Ninh giống Châu Dị. Khúc Tích nói, quả nhiên là con trai giống mẹ, con gái giống bố, anh xem Tế Niên giống Nghênh Nghênh. Châu Tế Niên, Châu Tế Ninh, tên là do Châu Dị đặt. Tế là mang ý nghĩa hy vọng hai đứa trẻ sẽ hoạt bát, vui vẻ, cuộc sống tươi sáng. Khúc Tích và Sầm Hảo đang nói chuyện thì Kỳ Mẫn và Liễu Trữ đi từ ngoài vào. Bốn người tuy không thân thiết, nhưng cũng có chút giao tình. Lại thêm tính cách đều cởi mở, nên nói chuyện rất thoải mái. Kỳ Mẫn cười nói, ai mà ngờ được. Trong nháy mắt, những người này đều đã làm cha làm mẹ rồi. Khúc Tích tiếp lời trêu chọc. Ai mà ngờ được, trong số chúng ta, đáng lẽ cô là người nhỏ tuổi nhất, bây giờ lại có địa vị cao nhất. Nghe thấy lời của Khúc Tích, Kỳ Mẫn khựng lại, hiếm khi đỏ mặt. Chị dâu, chị đừng trêu em. Khúc Tích, gọi chị dâu làm gì? Gọi chị Khúc Tích, Kỳ Mẫn trêu chọc. Anh Bùi Nghiêu có đồng ý không? Khúc Tích, trong nhà tôi là người quyết định. Lúc này, Khương Nghênh đang uống canh cá chép trong bếp. Canh màu trắng sữa, thơm ngon, nhưng Khương Nghênh lại không nuốt nổi. cô đang loay hoay không biết nên uống thế nào thì Châu Dị đẩy cửa bước vào. Hai người nhìn nhau, Châu Dị mỉm cười, lại uống nữa à? Khương Nghênh mặc váy ngủ bằng vải lanh, tóc búi cao, dựa vào bàn bếp, hay là anh uống, cách Trương.